Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202 chủ bá đại sảnh. Chương 202 nghe xong Ôn Giản Ngôn giới thiệu lúc sau. Tô Thành người choáng váng, hắn ngồi yên tại chỗ, chậm chạp mà chớp chớp mắt, có chút hoãn bất quá thần tới. Ngoặc kép, a, gia hỏa này đến tột cùng ở nói cái gì rác rưởi lời nói. Ám hỏa thuê, cái nào ám hỏa, cái kia hiệp hội tích phân bảng đệ nhị, cùng bọn họ kết thù mấy lần ám hỏa sao? Đáng tiếc, ngồi ở Tô Thành đối diện vị kia cũng không để ý tâm tình của hắn, mà là tiếp tục đi xuống nói. Ngoặc kép, vô luận như thế nào, ngươi cái này mạnh nhất nhà tiên tri chiêu bài đến hảo hảo đánh ra đi. Đây chính là liên quan đến chúng ta hiệp hội lúc sau rêu dao đâm, hắn dừng một chút. Sửa lời nói, hảo hảo kiếm tiền thuận lợi trình độ, Tô Thành. Ngoặc kép, ngươi vừa mới chuẩn bị nói giả danh lừa bịp đúng không? Ngươi tuyệt đối là chuẩn bị nói giả danh lừa bịp đúng không? Hắn mí mắt run rẩy một chút, chậm rãi hít sâu một hơi. Rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng đem chính mình trong lòng vô số thô tục nuốt trở vào. Chờ một chút, ta có cái vấn đề. Ngươi vừa mới nói mạnh nhất nhà tiên tri là cái quỷ gì ý tứ? Mặt chữ ý tứ, Ôn Giản Ngôn chấn định tự nhiên nâng chung trà lên. Tiểu xuyết một ngụm, bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng ta, hắn hướng về phía Tô Thành chớp chớp mắt. Ngươi chỉ cần ít nói lời nói là được, Tô Thành. Ngoặc kép, ta lo lắng chính là cái này sao? Nhìn trước mặt nhất phái bình tĩnh Ôn Giản Ngôn, Tô Thành nhịn không được mà ma ma răng hàm sau. Đã lâu lại lần nữa có đánh người xúc động, nhưng là còn không có chờ hắn tới kịp hỏi lại chút cái gì, cũng chỉ nghe một chuỗi tiếng bước chân từ ghế lô ngoại truyện tới. Nghe đi lên như là lập tức hướng về phía bọn họ cái này phương hướng tới. Tô Thành thu thanh, quay đầu hướng về nhắm chặt cửa phòng, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Trần Mặc mang theo một cái người xa lạ đi đến. Người nọ ánh mắt thực an tĩnh, mang theo một chút trà trộn phó bản, nhìn quen sinh tử mới có độc đáo lạnh nhạt cảm, vừa thấy liền biết không phải tân nhân, là ít nhất đã trải qua ba cái trở lên phó bản tay già đời. Tô Thành theo bản năng mà hơi hơi căng thẳng sống lưng, hắn rõ ràng này hẳn là chính là chính mình tiếp theo chàng phó bản chung, cố chủ đại khái suất là ám hỏa hiệp hội chung nào đó cao tầng, tuy rằng hắn hiện tại đỉnh vẻ ngoài, nhưng là ở đối mặt này chung tình hình thời điểm, vẫn là sẽ khống chế không được mà có chút khẩn trương. Ôn Giản Ngôn lại phảng phất sớm thành thói quen này chung trường hợp, nhìn qua như cá gặp nước, hắn cười đứng lên, đón đi lên, không muốn đánh nhanh như vậy là có thể nhìn thấy ngài. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, không không, Kỳ Tiềm trên mặt mang theo cười. Cầm Ôn Giản Ngôn duỗi lại đây tay, có cơ hội hợp tác là vinh hạnh của ta mới đúng, cùng lần trước bất đồng. Lần này gặp mặt, Kỳ Tiềm thái độ đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Lúc trước kia chung giấu giếm xa cách cùng địch ý biến mất, hoặc là bị thật sâu tàng nổi lên, dư lại chỉ có nhất phái hòa khí. Như vậy, ở đơn giản hàn huyên lúc sau, Kỳ Tiềm tầm mắt rốt cuộc thuận lý thành trương mà dừng ở Tô Thành trên người. Vị này chính là Tô Thành cương ở ghế trên, cũng không biết nên nói chút cái gì, vẫn là liền như vậy ngồi. Cho nên chỉ có thể dựa theo Ôn Giản Ngôn dặn dò. Sụ mặt vẫn không nhúc nhích, không sai, Ôn Giản Ngôn cực kỳ thông thuận mà tiếp nhận lời nói. Hắn cười nhạt một chút, bất quá, bằng hữu của ta hắn không quá thích cùng những người khác tiếp xúc. Cho nên nếu có vấn đề, ngươi trực tiếp hỏi ta liền hảo. Kỳ Tiềm tựa hồ minh bạch cái gì, lý giải. Nghe xong hai người đối thoại lúc sau, Tô Thành đại khái minh bạch chính mình nhiệm vụ. Chính mình này còn không phải là kia chung giả mạo thế ngoại cao nhân chức nghiệp diễn viên sao? Mà Ôn Giản Ngôn chính là cái kia xảo lưỡi như hoàng đem hắn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài phía sau màn làm chủ. Tô Thành cái này càng đứng ngồi không yên. Hắn cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ, phảng phất mông phía dưới không phải mềm mại cao cấp bên ngoài sofa, mà là cái đinh dường như. May mắn Ôn Giản Ngôn biết rõ hắn sẽ không diễn kịch, cho hắn nhéo cái ngũ quan tục tằng. Đường cong bình thường vẻ ngoài, cho dù hắn biểu tình có cái gì khác thường, đỉnh này Trương cứng đờ mặt, cũng lộ không cái gì dấu vết. Tô Thành thấp hèn mắt, thất thần mà nghe Ôn Giản ngôn xảo lưỡi như hoàng. Cùng đối phương ngươi tới ta đi, nhìn dáng vẻ đại bộ phận thuê trình tự đã đi xong rồi này, ít nhiều có hiệp hội quản lý kinh nghiệm Trần Mặc. Hiện tại chỉ còn lại có một ít tương đối mấu chốt chi tiết yêu cầu mặt nghị gõ định, thực mau. Kỳ Tiềm liền đi thẳng vào vấn đề mà nói chính sự, tiếp theo cái phó bản ước chừng sẽ ở 4 ngày lúc. Sau tiến vào, là đoàn đội bổn, ta cũng sẽ đi, hắn rũ xuống mang theo lệ khí mát. Dùng chỉ khớp xương gõ gõ mặt bàn. Lạnh lùng bổ sung nói, ở bóng đè chung, đoàn đội vốn là cái thập phần đặc thù tồn tại. Nó này đây treo giải thưởng nhiệm vụ hình thức bị phân phối cấp bất đồng hiệp hội. Hiệp hội có thể lựa chọn tiếp hoặc là không tiếp. Đoàn đội bổn khó khăn cùng tỷ lệ tử vong rất cao. Trên cơ bản đều là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nhưng là tiền lời cũng đồng dạng khả quan. Thậm chí có thể đạt tới bình thường phó bản gấp 10 lần, đại bộ phận cấp bậc so thấp hiệp hội đều sẽ sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Nhưng là, đối với ám hỏa như vậy đứng hàng cực kỳ dựa trước đại hiệp hội tới nói, tự nhiên là sẽ không làm cơ hội này từ trong tay chính mình trốn đi. Này không chỉ là kiếm lấy tích phân cơ hội, đôi khi cũng sẽ trở thành loại bỏ hiệp hội nội thừa thành viên cơ hội, mà lần trước ám hỏa bên trong hiệp hội. Mục đích đúng là vì quyết định đoàn đội bổn tham dự người được chọn, ở nhận được đoàn đội bổn mệnh lệnh khi, Kỳ Tiềm lập tức liền minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ trở thành duy nhất không có chịu mời người kia. Nhìn dáng vẻ, danh ngạch ở mở họp phía trước cũng đã bên trong quyết định, làm sai lầm mấy lần. Tư lịch còn thấp thành viên, Kỳ Tiềm trở thành bị chỉ định cái kia xui xẻo trứng, bất quá. Ở bóng đè chung, sở hữu nguy cơ đều là kỳ ngộ, cái này đoàn đội bổn nhiệm vụ cũng không ngoại lệ. Nếu Kỳ Tiềm ở cái này phó bản chung thất bại, vậy chứng minh rồi năng lực của hắn không đủ. Hắn cùng hắn thủ hạ tử vong sẽ vì ám hỏa chế tạo mấy cái trống không ra tới danh ngạch. Làm mặt khác càng có năng lực, hoặc là càng có quan hệ người trên đỉnh, mà nếu hắn năng lực cũng đủ nói, đoàn đội bổn mang đến tiền lời cũng là cực kỳ khả quan. Cơ hồ có thể cho hắn cùng hắn đoàn đội địa vị ở toàn bộ ám hỏa trung thượng một cái rất lớn bậc thang. Kỳ Tiềm ý thức được điểm này, cho nên hắn cũng không chuẩn bị làm cơ hội này bạch bạch khấu đi, đúng là chung chung nguyên nhân thêm lên. Mới cuối cùng thúc đẩy Kỳ Tiềm hạ quyết tâm, đồng ý Ôn Giản ngôn đề nghị, trở thành bọn họ cái thứ nhất người dùng. Một bên trước sau trầm mặc không nói Tô Thành trong lòng cả kinh, đoàn đội bổn. Từ tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp tới nay, bọn họ cho tới nay mới thôi trải qua quá phó bản bên trong. Tuy rằng cũng từng ngắn ngủi mà phân quá trận doanh, hoặc là xuất hiện quá lâm thời đoàn đội, nhưng là chân chính đoàn đội bổn vẫn là chưa bao giờ trải qua quá. Hắn theo bản năng mà liếc Ôn Giản ngôn liếc mắt một cái. Một bên, Ôn Giản ngôn thần sắc bất biến, tự hồ đối đoàn đội bổn xuất hiện cùng với Kỳ Tiềm gia nhập không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Tựa như đã sớm đã đoán trước tới rồi sự tình hướng đi giống nhau, không? Gia hỏa này tuyệt đối đã sớm đã biết điểm này, Tô Thành thực mau ở trong lòng hạ kết luận, rốt cuộc còn có cái gì có thể so sánh đoàn đội bổn kiếm tích phân càng mau con đường đâu? Đã không có a, nhớ tới đối phương ở hiệp hội hội nghị chung nhắc tới tiểu mục tiêu. Tô Thành lại lần nữa ma ma răng hàm sau, bọn họ hiện tại đội ngũ còn không có hoàn toàn thành hình. Thành viên chi gian cấp bậc kém cũng rất lớn, cho nên hiện tại cũng không phải tiếp đoàn đội bổn tốt nhất thời cơ. Lại muốn kiếm tích phân, lại muốn tránh miễn thành viên hy sinh suất, biện pháp tốt nhất là cái gì đâu? Đương nhiên là cọ khác hiệp hội đoàn đội bổn. Ôn Giản ngôn phong cách hành sự chính là như vậy, hắn luôn có năng lực làm sự tình hướng về chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Làm người ở bất chi bất giác chung bị hắn thao tác. Thậm chí còn sẽ cảm thấy mỗi cái quyết định đều là không chịu ngoại giới quấy nhiễu làm ra. Không nghĩ tới chính mình đã sớm thành cái này giảo hoạt ra hỏa rối gỗ giật dây, về tiền thuê, Kỳ Tiềm nói. ta đã cùng ngươi phó hội trưởng nói qua. Dựa theo hoàn thành độ đề cao tích phân tỷ lệ phần trăm chia làm, không thành vấn đề, ôn giản ngôn. Nheo lại hai mắt, cười trả lời, phó bản khi nào bắt đầu? Hắn hỏi, kỳ tiêm. 3 ngày sau, 3 ngày a. Ôn giản ngôn chớp hạ mắt. Ta đây khả năng không có biện pháp đi theo đâu. Tô Thành cả kinh, từ từ. Gì, ta đã liền quá vài chàng phó bản. Dù sao cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thanh niên chuyện vừa truyền. Bất quá, ta sẽ phái ra ta tin được đội viên cùng quá khứ, ôn giản ngôn lần này khoác chính là kia tầng con. Nhà giàu vẻ ngoài, hắn vừa nói, một bên cười nhìn về phía Tô Thành. Một đôi mắt đào hoa ý cười giạt rào, mặc danh cho người ta một chung dịu dàng thắm thiết ảo giác. Rốt cuộc chúng ta nhà tiên tri không thể xảy ra chuyện a, Tô Thành. Ngoặc kép, xong rồi, vì cái gì điểm xấu dự cảm càng trọng đâu. Ở đem một ít hợp tác chi tiết gõ định lúc sau. Hội đàm kết thúc, ở kỳ tiềm rời khỏi sau. Trần Mặc cũng đồng dạng đứng dậy cáo từ, đi xử lý một ít kế tiếp thủ tục thực mau. Ghế lô chỉ còn lại có ôn giản ngôn cùng Tô Thành hai người, ngươi lần này không chuẩn bị đi. Tô Thành nhìn về phía ôn giản ngôn. Có chút bất an hỏi, hắn thật cũng không phải sợ hãi một mình hạ phó bản. Chỉ là, lần này là chưa bao giờ trải qua quá đoàn đội bổn. Hơn nữa ôn giản ngôn cho hắn ấn tượng một cái mạnh nhất nhà tiên tri tên tuổi. Này thật sự là làm Tô Thành trong lòng khó an, ta đương nhiên không thể đi, ôn giản ngôn dương mắt. Cười, mặt không đổi sắc mà nói, ta nếu là đi, thần dụ bên kia phòng chừng sẽ cảnh giác lên. Sau phó bản khả năng liền sẽ không đối với ngươi động thủ, nếu nói. Trước kia cái kia mạnh nhất tân nhân danh hào vô pháp làm thần dụ coi trọng. Thậm chí căn bản không có suy xét quá ôn giản ngôn ở toàn bộ trong kế hoạch khả năng tạo thành quấy. Nhiễu, như vậy, hiện tại bọn họ chỉ sợ không thể không suy xét một chút, rốt cuộc. Hắn chính là ngạnh sinh sinh từ tử thần trong tay đoạt lại một người. Lại còn có ở phó bản sau khi chấm dứt, trực tiếp nhảy tiến vào tích phân bảng trước 50, trở thành bóng đè từ trước tới nay thăng cấp nhanh nhất tân nhân chủ bá, y theo thần dụ cẩn thận. Nếu lần này ôn giản ngôn còn cùng Tô Thành cùng hạ phó bản, bọn họ chỉ sợ sẽ ngủ đông thu liễm lên, ít nhất tạm thời án binh bất động, chờ đợi lần sau cơ hội, Tô Thành. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Ta như thế nào cảm thấy ngươi còn rất chờ mong thần dụ đối ta xuống tay. Bất quá, hắn đột nhiên ý thức được một chút không thích hợp địa phương. Ý của ngươi là, thần dụ đã biết chúng ta sau phó bản sẽ cùng ám hỏa bên này hợp tác. Tô Thành biểu tình hơi hơi ngưng trọng lên. Là ám hỏa bên kia tiết lộ sao? Không không không, ngươi hiểu lầm bọn họ, ngoài dự đoán chính là, ôn giản ngôn lắc đầu. Nói. Kỳ tiềm bên kia là thiệt tình hợp tác. Bọn họ lần này đoàn đội vốn chỉ có thể thành công không thể thất bại. Cho nên, hắn khả năng so ngươi còn không nghĩ làm thần dụ biết tin tức này, a. Tô Thành sửng sốt 2 giây. Kia lại là, ôn giản ngôn bình đạm xuýt khẩu trà. Ta tiết lộ, Tô Thành. Ngoặc kép, ở trầm mặc hồi lâu lúc sau. Hắn hít sâu một hơi. Bùm một tiếng đem cái ót khái ở sau lưng sofa trên lưng, cùng ôn giản ngôn hợp tác. Hắn ít nhất giảm thọ 10 năm. Tất cả đều là bị gia hỏa này khí. Sau 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau. Lại lần nữa tiến vào phó bản thời gian liền đến, Tô Thành căng ra đầu tiến vào chủ bá đại sảnh. Tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp đem ở 5 phút sau mở ra to như vậy tái nhợt phát sóng trực. Tiếp trong phòng, tứ phía trong suốt phòng nhỏ phập phềnh ở không trung. 4 phương 8 hướng đều là lớn lớn bé bé camera. Như là từng con không có cảm tình đôi mắt, Tô Thành nhìn chăm chú vào trước mắt di động đỏ như máu. Đếm ngược, trong lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nói không khẩn trương. Là giả, hắn nhất biến mà kiểm tra chính mình hệ thống ba lô. Bên trong có chính mình phía trước di động. Cùng với trong khoảng thời gian này nội ôn giản ngôn đào tới các nửa đường cụ. Đại bộ phận đạo cụ nhìn qua đều thập phần cổ quái. Tác dụng thập phần cửa hông. Hạn chế độ cũng rất cao. lẫn nhau chi gian càng không có gì quá lớn liên hệ tính. Tô Thành tưởng phá đầu cũng không biết vì cái gì Ôn Giản Ngôn phải tốn phí tích phân mua sắm mấy thứ này, thậm chí hoài nghi Ôn Giản Ngôn khả năng đơn thuần chỉ là có tiền không chỗ xử. Cho nên dứt khoát tìm cái lấy cớ quá tiêu phí nghiện, Tô Thành hít sâu một hơi. Đóng cửa ba lô, nhìn về phía trước mặt đếm ngược, còn thừa không đến 10 giây, Tô Thành biết Ôn Giản Ngôn ở kế hoạch. Cái gì? Nhưng hắn lại đối nội dung cụ thể lại hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng đối phương, cũng tin tưởng chính mình. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược về Linh, hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết. Sương Thịnh cao ốc phó bản đại sảnh mở ra, đại sảnh khó khăn cấp bậc. A cộng quan khán giá trị. A, nga nga, này một vòng phát sóng trực tiếp chất lượng có thể A. Cư nhiên có đoàn đội bổn. Đoàn đội bổn A, kia cái này khó khăn cấp bậc nhưng thật ra bình thường. Nhưng là quan khán cấp bậc có phải hay không có điểm quá cao? Nói như vậy, đại sảnh khó khăn cấp bậc là sẽ không thay đổi động. Trừ phi đạt thành mỗ trung cực đoan điều kiện, nếu không trên cơ bản khai cục là cái gì, kết thúc thời điểm chính là cái gì, nhưng quan khán cấp bậc lại là trước sau di động, nó là ở phát. Sóng lúc sau, hệ thống căn cứ phó bản nội chủ bá biểu hiện, cùng với người xem tăng trưởng đường cong, đánh thưởng xác suất, sinh động trình độ từ số liệu, mà đối phó bản quan khán tính làm ra tổng hợp đánh giá. Hơn nữa căn cứ này đó số liệu tới tiến hành trang đầu đề cử cùng tuyên truyền, nói như vậy. Đại bộ phận phó bản ở khai cục khi đánh giá đều thực cơ sở. Bởi vì chủ bá nhóm còn không có tới kịp làm chút cái gì. Thường thường kia ở phó bản khai cục lúc sau, quan khán giá trị mới có thể tùy theo dao động, mà lần này. Cái này phó bản quan khán cấp bậc cư nhiên vừa lên tới liền đạt tới A. Thật sự là lệnh người kinh ngạc thiên. Vì cái gì cấp như vậy cao đánh giá a? Ta hảo hảo ký. Là lần này phó bản nguyên nhân vẫn là bên trong chủ bá nguyên nhân a? Đi đi đi. Đi xem. Phát sóng trực tiếp thượng ở chuẩn bị chung. Đại bộ phận phòng phát sóng trực tiếp còn không có mở ra. Làm đoàn đội bổn Sương Thịnh cao ốc liền không hề trì hoãn mà hấp dẫn tối cao lưu lượng khán. Giả dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, thực mau thấy được một ít quen thuộc tên, hảo gia hòa. Lần này tham gia đoàn đội bổn hiệp hội đều có uy tín danh dự A. Ta nhìn đến vài cái ta thích chủ bá. Vui sướng, ta tuyên bố, lần này phát sóng trực tiếp ta ở tại cái này phó bản. Thực mau, có người ở danh sách thượng nhìn đến một cái không tưởng được tên, ai. Hắn như thế nào cũng tới. A, người này ai a? Tân nhân sao? Trước kia chưa thấy qua a, ngươi có phải hay không thật lâu chưa đến đây? Vị này chủ bá gần nhất phong lớn như vậy, ngươi cư nhiên không có nghe nói qua. Mới vừa hoàn thành, ta ngẫm lại, 5 lần phát sóng trực tiếp, liền trực tiếp nhảy thượng tích phân bảng, nhan giá trị bảng, cùng nhân khí bảng hàng đầu. Rất mạnh, ngươi xem bên kia người nhiều nhất. Chính là hắn phòng phát sóng trực tiếp, cũng không biết cái này chủ bá như thế nào làm được. Trên cơ bản chỉ cần hắn phát sóng, người xem số người online liền xác định vững chắc là toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường nội. Tối cao, fan đánh thưởng lên đều cùng không muốn sống giống nhau. Này hút phấn năng lực là thật là nghiêu bức, đúng đúng. Hơn nữa hắn hoàn thành vài cái bạch kim thành tựu đi. Trước phó bản còn vừa lúc gặp xưa nay chưa từng có phát sóng trực tiếp cắt đứt quan hệ. Ta lúc ấy liền ở hắn phòng phát sóng trực tiếp. Cũng coi như là mở mắt thiệt hay giả. Các ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Đi một chút, đi nhìn, tìm kiếm cái lạ tâm lý vĩnh viễn là quần tụ giả điểm giống nhau, ở rất nhiều dũng mãnh. Vào Sương Thịnh cao ốc người xem bên trong. Khá nhiều một bộ phận đều tiến vào thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, có rất nhiều đã xem qua rất nhiều lần phát sóng trực tiếp người xem. Cũng có lần trước bởi vì phát sóng trực tiếp cắt đứt quan hệ mà thập phần tò mò. Muốn nhìn xem kế tiếp người xem. còn có nhiều hơn là bị hấp dẫn tiến vào tân người xem, thực mau. Ở đếm ngược sau khi chấm dứt, thành tin tối thượng, phòng phát sóng trực tiếp liền mở ra phát sóng trực tiếp. Thật lớn màn hình chớp động hai hạ, thực mau xuất hiện hình ảnh, ta đi. Này chủ bá diện mạo sắc thật có thể a, này mặt thật là tuyệt. Ta đại khái hiểu các ngươi vì cái gì thích cái này tân nhân chủ bá. Nhưng là, kỳ quái chính là, trừ bỏ này mấy cái đối chủ bá diện mạo khen không dứt miệng tân người xem ở ngoài. Mặt khác lão người xem tất cả đều lâm vào mê giống nhau trầm mặc bên trong. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi như thế nào đều không nói. Là không đúng chỗ nào sao? Sao Tô Thành mở hai mắt, hắn phát hiện. Chính mình hiện tại đang đứng ở một mảnh đất trống bên trong. Đất trống trung tụ rất nhiều muôn hình muôn vẻ người. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, hắn nâng lên mắt. Hô hấp hơi hơi cứng lại, đứng sừng sững ở trước mắt. Là một đống cho đen sắc cao ốc. Nó rất cao, đỉnh hoàn toàn đi vào đen nhánh tầng mây bên trong. Từ phía dưới rất khó thấy rõ nó đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Lạnh băng vách tường âm u. Một phiến phiến nhỏ hẹp hình vuông cửa sổ chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở trên vách tường. Pha lê xám xịt, cho người ta một chung phá lệ áp lực cảm giác trên vách tường. Treo bên cạnh rỉ sắt thực kim loại bài. Mặt trên viết bốn cái chữ to. Xương Thịnh cao ốc xem ra. Này hẳn là chính là lần này phó bản, Tô Thành trong lòng có chút bất an. Theo bản năng xoay đầu, nhìn chung quanh một vòng, làm đoàn đội bổn. Này này phó bản tham dự nhân số cũng không thiếu. Thực hiển nhiên, bọn họ phần lớn đã tìm được rồi chính mình đồng đội. Tụ lại thành một đám quần thể. Lẫn nhau nói nhỏ cái gì, hắn hít sâu một hơi. Hướng về túi chung duỗi đi, đầu ngón tay cảm nhận được di động quen thuộc xúc cảm, Tô Thành tâm định. Rồi định, bình an viện điều dưỡng cái kia phó bản một khai cục sẽ cho bọn họ mang đến như thế. Cường cảm giác vô lực. Rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ, thân phận tạp không phải lấy di động, mà là lấy vòng tay hình thức phát, đại đại hạn chế chủ bá chi gian câu thông liên lạc. Cùng với tin tức truyền lại, hắn hít sâu một hơi, móc di động ra, mở ra màn hình, thân phận tạp tên họ, Tô Thành tuổi, 25 chức nghiệp, chưa giải khóa tương quan cốt truyện, chưa giải khóa mới bắt đầu tồn tại khi trường phân phối chung. Trừ cái này ra, phía dưới còn nhiều một hàng tự. Lần này phó bản vì đoàn đội bổn. Thỉnh ngài căn cứ tự thân đánh dấu. Mau chóng cùng đồng đội sẽ cùng Tô Thành thu hồi di động. Cúi đầu quét mắt ngực đeo tiểu huy chương, hơi mỏng kim loại bên cạnh. Như là một đóa đang ở thiêu đốt hắc ám hỏa hoa, đây là đoàn đội bổn chuyên trúc cơ chế. Là làm chủ bá ở phó bản bắt đầu phía trước mau chóng sẽ cùng. Ở phó bản bắt đầu lúc sau liền sẽ biến mất không thấy, thực mau. Một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, uy Tô Thành bị hoảng sợ. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, một người nam nhân đứng ở hắn phía sau. Quen thuộc bình tĩnh ánh mắt, mang theo một chút hung lệ chi sắc. Ngực đeo cùng hắn giống nhau huy chương thực hiển nhiên. Hắn ở chủ bá đại sảnh bên trong là không sử dụng vẻ ngoài. Cho nên, cho dù không cần đánh dấu, Tô Thành lập tức liền đem hắn nhận ra tới, là Kỳ Tiềm. Vị kia thuê bọn họ ám hỏa phó hội trưởng, nói cách khác. Ở Kỳ Tiềm phía sau những người này, hẳn là chính là hắn lần này tham gia đoàn đội bổn đồng đội, Tô Thành không giấu vết mà quét giống nhau. Trong lòng hơi hơi trầm xuống, bên trong không có thục gương mặt cho nên, ngươi chính là nhà tiên tri. Kỳ Tiềm ánh mắt dừng ở Tô Thành trên mặt. Sắc bén tầm mắt thổi qua đối phương thanh tú, mang theo dáng vẻ thư sinh ngũ quan, nhướng mày hỏi, bởi vì Ôn Giản Ngôn không ở, Tô Thành cũng không biết nên như thế nào há mồm trả lời đối phương vấn đề. Cho nên đành phải duy trì chính mình thế ngoại cao nhân nhân thiết. Mộc một khuôn mặt, trầm mặc gật gật đầu, nhận hạ cái này Ôn Giản Ngôn ngạnh an cho chính mình danh hiệu, không biết vì cái gì. Tên kia tuy rằng đặt tên trình độ cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng là ở khởi ngoại hiệu phương diện này lại ngoài ý muốn lành nghề, nhà tiên tri, vừa nghe liền. Rất nghiêu bộ dáng, đang ở Tô Thành hoàng thần là lúc. Một cái cao gầy thân ảnh từ nơi không xa xám xịt đại lâu trung đi ra, thong thả. Hơi có chút lảo đảo. Mặc danh cho người ta một chung quỷ dị cảm giác, đát. Đát, đát, tiếng bước chân vững vàng mà quy luật. Ở to như vậy không gian chung quanh quẩn. Đi bước một hướng về chủ bá phương hướng tiếp cận, quảng trường ép xuống thấp Đàm Luận Thanh tiệm. Tiểu, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Giữa sân bao phủ ở một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong, thực mau. Người nọ lướt qua xương xám, đi tới mọi người trước mặt. Chậm rãi dừng bước chân, là một cái nam tính, thân xuyên nhăn bèo nhèo. Màu xanh xám bảo an phục, bên cạnh cuốn mao, nhìn qua có chút lôi thôi. Tay chân đều như là thân cây giống nhau lại gầy lại làm. Gầy ba ba trên cổ đỉnh một chương đồng dạng gầy ba ba mặt, càng thêm quỷ dị chính là hắn màu da ảm. Đạm, không có ánh sáng, ở u ám ánh sáng hạ bày biện ra một chung cứng đờ màu trắng xanh. Như là đã chết đi thật lâu người giống nhau, mất đi co giãn hai má ao hãm đi xuống. Xương gò má thượng mơ hồ có thể nhìn đến một ít màu đen lấm tấm, như là thi đốm, trong không khí bầu. Không khí phá lệ ngưng trọng, sở hữu chủ bá tầm mắt đều dừng ở cái kia gầy nam nhân trên người. Cảnh giác tâm bị rút tới rồi tối cao bọn họ biết. Đây là phó bản sắp bắt đầu tín hiệu, người nọ há miệng thở dốc. Phát ra thô cắt cứng đờ thanh âm. Đi thôi, vào đi, thanh âm kia không lớn, nhưng lại mặc danh rõ ràng. Như là dán ở mỗi người bên tai vang lên dường như. Lệnh người không khỏi sau lưng phát lạnh, nói xong. Cao gầy cái trực tiếp xoay người. Bước tập tễnh nện bước. Hướng về màu xám cao ốc nội đi rồi trở về. Trong sân một mảnh tĩnh mịch, mọi người sôi nổi liếc nhau. Trầm mặc theo đi lên, Kỳ Tiềm yên lặng nhìn hai mắt cách đó không xa kia cao gầy cái bóng dáng. Sau đó thấp giọng nói. Đi thôi. Chúng ta đi vào, còn lại mấy người gật gật đầu. Đi theo hắn bước ra nện bước, chỉ có Tô Thành sửng sốt một chút, ai? Người còn không có tề a? Hắn đồng đội còn chưa tới đâu. Hắn há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Chờ, nhưng là, còn không có chờ Tô Thành đem nói cho hết lời. Liền cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng mà dắt lấy hắn tay áo, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Dư lại thanh âm tạp ở trong cổ họng, thân xuyên váy trắng thiếu nữ văn văn tĩnh tĩnh mà đứng ở hắn. Phía sau, tế bạch mềm mại ngón tay nhéo hắn tay áo. Bên trái trên má mang theo một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Mở to một đôi màu hổ phách hai mắt. Nhìn qua thanh thuần vô tội. Nhìn thấy mà thương, nàng mềm mại mà nói. Chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, Tô Thành mặt vô biểu tình. Ôn giản ngôn. Ngươi có phải hay không có bệnh? Hết chương.